Chẳng lẽ em không có chút thể diện nào cả? Đích thân em gọi điện cho Diệp Tử, cô ấy cũng chẳng nể mặt em. Bạch Tình Đình tức giận nói, xét cho cùng thì Bách Hóa An Thịnh ngon chỗ nào chứ? Chẳng lẽ những người này không thể dành một chút thời gian để đến tham dự hoạt động của Bách Hóa Việt Dương chúng ta sao? Anh nói xem có bực mình không hả? Diệp Lăng Phi cười lên ha ha, hắn cười to khiến cho Bạch Tình Đình càng thêm khó chịu. Cô cau mày, tức giận nói, anh còn cười được, thiệt là. Bạch Tình Đình vốn muốn nói với Diệp Lăng Phi là để Diệp Lăng Phi nghĩ cách giúp mình, nói thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng là chồng mình. Phụ nữ một khi đã có chồng, khi gặp những chuyện phiền muộn luôn hy vọng chồng mình có thể đứng ra giúp mình nghĩ cách giải quyết. Bạch Tình Đình cũng nghĩ như vậy, tuy thường ngày con người Diệp Lăng Phi hơi tùy tiện, nhưng lại có thể nghĩ ra một vài biện pháp xử lý hữu hiệu. Nhưng Bạch Tình Đình thật không ngờ Diệp Lăng Phi nghe xong lại cười ha ha, cô cho rằng Diệp Lăng Phi đang cười cô, càng điên người lên, nhịn không được liền đưa tay ra thọc lét nách của Diệp Lăng Phi. Tay vừa đưa ra thì bị Diệp Lăng Phi nắm chặt, thuận thế cả người Bạch Tình Đình đều ngã nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt cái mông trắng nõn nà của Bạch Tình Đình đặt lên đùi hắn, tay phải vuốt ve đùi Bạch Tình Đình, nói, bà xã, điều này không phải là xấu, anh cho rằng đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Bạch Tình Đình ngẩn người ra, cô định rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô không nhúc nhích, tay phải rất tự nhiên ôm chặt lấy cổ của Diệp Lăng Phi, nghiêng mặt, đôi mắt long lanh đang nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, em cho rằng những người đó đến đây sẽ hữu dụng sao? Chẳng qua chỉ là lướt qua lướt lại, diễn cái gì chứ? Những cái này đều quá tầm thường rồi, nói câu hơi khó nghe, ngay cả người ta còn có thể nhớ kỹ mùi thối. Còn những người này sau khi đã tới, ai có thể nhớ rõ những người này tới để làm gì? Hì hì, Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc ghẹo nổi cười lên, tay phải cô nhéo một cái vào đôi vai rộng của Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt tinh xảo tràn trề rạng rỡ. Cô cười vui vẻ nói, anh nói chuyện văn minh hơn một chút được không? Cái gì mà, thật khó nghe, vốn là như vậy mà, em xem. Đoàn thể cho hoạt động lần này của chúng ta đặt trên người những thanh niên trẻ tuổi. Điều mà những thanh niên này ghét nhất chính là khuôn sáo cũ rích. Họ chỉ hứng thú với những điều mới lạ mà những người đẹp mắt to mới có thể khiến cho họ động lòng. Chúng ta đều đã có những người đẹp mắt to này rồi. Cộng thêm sự phối hợp tuyên truyền hài hước của đội CSMM, đảm bảo những thanh niên này không tìm họ cũng tự chạy đến. Còn về MC dẫn chương trình, đó là chuyện cũ rích rồi, chúng ta cần những điều mới mẻ, ví dụ như chúng ta để cho những bác gái lên dẫn chương trình, hoặc tìm mấy cô gái hở hang lên dẫn chương trình. Bạch Tình Đình nghe những lời nói này của Diệp Lăng Phi cảm thấy cũng có lý, nhưng nghe đến về sau, cô nhịn không nổi lại nhéo vào vai Diệp Lăng Phi nói, anh lại bắt đầu nói bậy rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, anh chỉ đùa thôi. Ý của anh là không cần thiết phải mời MC chuyên nghiệp, mình nên làm cho hoạt động nổi trội đột phá. Ví dụ như tìm mấy nam sinh đánh sĩ ở hiện trường lên giới thiệu, hoặc để cho phó giám đốc Trương Hoài Sinh của chúng ta lên thay thế cho MC cũng không tồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta nên tạo không khí cho buổi biểu diễn. Chuẩn bị một ít phần thưởng, hoặc phân ra, để đảm bảo được nhiều người lên nhận quà. Còn phần quà thì phải được gói trong một chiếc hộp đẹp tinh xảo, để người khác nghĩ rằng bên trong có đồ đắt tiền. Thật ra bên trong chỉ cần để một, hai thanh xô côn A là được. Ai mà quan tâm đến bên trong có những gì? Để anh nghĩ xem còn gì nữa. À, anh nhớ có một chiếc xe QQ không quá 2-3 vạn tệ. Hệ khách hàng tiêu dùng 50 tệ ở Bách Hóa Việt Dương trong ngày đó, thì sẽ nhận được phiếu tham gia trúng thưởng của cửa hàng. Thời gian được tính đến 5 giờ chiều, giải thưởng đặc biệt sẽ là một chiếc xe QQ Chery. Anh nghĩ hôm đó công ty Bách Hóa Việt Dương của em sẽ chật ních người. Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì mắt cô bỗng sáng lên. Cô cảm thấy có một vài cái trong chủ ý này không tồi, có thể xem xét. Nhưng Bạch Tình Đình lại có chút lo lắng, nếu chỉ với 50 tệ mà có thể được rút thăm trúng thưởng, luôn cảm thấy ngưỡng bậc đó hơi thấp. Cô nói ra điều cô đang lo trong lòng, nhưng Diệp Lăng Phi lại cười bảo, chẳng lẽ em không muốn bán những sản phẩm có vật giá dưới 100 tệ à? Bạch Tình Đình cứng lưỡi. Nếu như Diệp Lăng Phi mà kinh doanh, tuyệt đối là một gian thương, ngay cả chủ ý như vậy mà cũng nghĩ ra. Nhưng cả một đống Diệp Lăng Phi vừa nói lại khiến cho Bạch Tình Đình vui vẻ tươi tỉnh. Không đếm xỉa đến những phiền muộn của cuộc gọi lúc nãy, liền kéo Diệp Lăng Phi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Bạch Tình Đình lại bận rộn, từ trong những lời nói vớ vẩn đó của Diệp Lăng Phi, cô đã rút ra được rất nhiều gợi ý không tồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa đặt ở góc phòng của Bạch Tình Đình, khóe miệng nở nụ cười nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Bạch Tình Đình, thỉnh thoảng cười thầm trong bụng. Bạch Tình Đình mãi bận đến 8 giờ tối. Khoảng thời gian này Diệp Lăng Phi xuống dưới lầu mua 2 phần cơm hộp lên ăn. Bạch Tình Đình bận đến nỗi không thèm ăn cơm. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành phải ép Bạch Tình Đình ăn. Sau khi ăn qua loa vài miếng, cô liền bỏ đũa, tiếp tục làm việc. Diệp Lăng Phi thu dọn hộp cơm lại, xách ra khỏi phòng làm việc ném vào sọt rác. Anh vứt xong, vừa đi vào văn phòng liền nhận được tin nhắn điện thoại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, vừa nhìn tin nhắn là biết của Lý Khả Hân gửi. Tin nhắn chỉ viết mấy câu: em sẽ trân trọng tất cả những gì hiện đang có, em không muốn thoáng qua với anh nữa, em không muốn mất anh. Diệp Lăng Phi chỉ cười cười nhưng không hề trả lời lại tin nhắn. Hắn nhanh chóng xóa đi tin nhắn đó, rồi nhét lại vào túi. Diệp Lăng Phi trở lại phòng làm việc của Bạch Tình Đình, nhìn cô vẫn còn đang bận, có vẻ như vẫn chưa muốn về nhà. Bà xã, về thôi. Diệp Lăng Phi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải đặt trên vai cô, ý bảo cô đừng làm việc nữa. Bạch Tình Đình nheo mắt rời khỏi màn hình vi tính, lắc đầu bảo, em muốn về muộn chút, cần nhanh chóng xử lý cho xong. Sẽ không thể nào làm hết công việc được. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, đặt trên tay phải đang cầm con chuột của Bạch Tình Đình. Chỉ có nghỉ ngơi tốt thì mai mới có sức làm tốt công việc được. Hôm nay mới thứ tư, vẫn còn 2 ngày nữa, quá đủ để em chuẩn bị rồi. Còn bây giờ, với thân phận là một người chồng, anh yêu cầu em phải về nhà. Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đã bị Diệp Lăng Phi nắm chặt. Cô bị tay phải của Diệp Lăng Phi điều khiển ấn nút lưu văn bản, sau đó tắt máy. Bạch Tình Đình hơi mệt mỏi. Sau khi tắt máy, Bạch Tình Đình lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, rất thoải mái khi phát hiện ra hai tay Diệp Lăng Phi đang đặt trên đôi vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai cho cô. Trong lòng Bạch Tình Đình cảm động không thốt nên lời, Diệp Lăng Phi cũng có lúc chăm sóc tỉ mỉ, cho dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến cho Bạch Tình Đình cảm động trong lòng. Phụ nữ là như thế, luôn bị cảm động bởi những hành động nhỏ nhặt đó, cho dù chỉ là một ánh mắt. Một câu nói quan tâm lo lắng cũng sẽ khiến cho phụ nữ cam tâm tình nguyện đi yêu người đàn ông đó. Diệp Lăng Phi là chồng cô, đây là một sự thật không thể thay đổi trong lòng cô. Bạch Tình Đình đã sớm chấp nhận Diệp Lăng Phi, chỉ là trong một số chuyện, Bạch Tình Đình cố tình tỏ ra không thèm ngó ngàng tới. Nhưng sự giả vờ không thèm ngó ngàng đó của cô đang dần dần bị Diệp Lăng Phi làm cho tan chảy. Trong tim cô càng thấy được rằng Diệp Lăng Phi là người đàn ông tốt nhất thế giới. Cô đang cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được người đàn ông tốt như vậy. Diệp Lăng Phi không thể ngờ được mình chỉ xoa bóp đôi vai cho Bạch Tình Đình lại khiến cho cô suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Lăng Phi vừa xoa bóp đôi vai cho cô vừa âu yếm nói. Bà xã à, đừng có mệt quá. Nếu em mệt xỉu mất thì anh lấy đâu ra một bà xã tốt như em chứ? Anh chỉ được cái dẻo miệng. Bạch Tình Đình hờn dỗi nói, con gái đều bị những lời đường mật này của anh lừa hết. Thực tế anh là một con sói háo sắc đội lốt người. Thật đáng tiếc khi các cô gái thấy được thì đã quá muộn rồi. Bà xã, còn em thì sao? Diệp Lăng Phi sát mặt lại gần. Bạch Tình Đình ngửi được hơi thở kèm theo mùi vị đặc thù của đàn ông từ miệng Diệp Lăng Phi. Loại hơi thở này nếu là của thằng đàn ông khác thì Bạch Tình Đình đã thấy buồn nôn muốn ói. Nhưng nó lại được thở ra từ Diệp Lăng Phi, khiến cho cô có cảm giác mê muội. Khí thở này giống như mê hoặc vậy, gần như là một loại thuốc kích thích tình dục. Bạch Tình Đình cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô tưởng Diệp Lăng Phi muốn hôn mình nên nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ động đậy. Diệp Lăng Phi ngẩn người ra, lập tức đã hiểu được điều gì, môi anh không chần chừ đặt lên môi cô. Hai người hôn nhau say đắm trong phòng làm việc, nếu như không có điện thoại của Chu Hân Minh thì chắc hai người vẫn còn hôn tiếp. Bạch Tình Đình hơi hỗn loạn nhận điện thoại của Chu Hân Minh, giống như một đôi nam nữ quan hệ lén lút bị người ta phát hiện vậy. Bạch Tình Đình cố gắng giữ cho ngữ khí của mình bình tĩnh hơn, cô hỏi, Hân Minh, có việc gì thế? Tình Đình, cậu ở đâu? Chu Hân Minh hỏi, ở văn phòng, vẫn chưa về nhà. Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn qua Diệp Lăng Phi, phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang nhìn mình cười. Cô cố ý bĩu môi, kêu lên, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi đưa tay ra ấn cái môi nhỏ nhắn của cô. Bạch Tình Đình há miệng cắn ngón tay Diệp Lăng Phi, đương nhiên là cắn không được rồi. Bên cạnh cậu có người à? Chu Hân Minh hỏi, ngữ khí của cô lay động không ngừng, hình như là lo có người nghe thấy. Bạch Tình Đình lại nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, ở đây có một con sói háo sắc to. Chu Hân Minh sau khi nghe câu nói này của Bạch Tình Đình liền chần chừ nói, Tình Đình, đợi sau khi về tới nhà, mình sẽ nói chuyện riêng với cậu. À, đừng nói gì nhiều với Diệp Lăng Phi, có một số chuyện mình không muốn để anh ấy biết. Vậy nha, cậu mau về nhà đi. Nghe Chu Hân Minh cúp máy xong, Bạch Tình Đình cảm thấy kỳ quặc lầm bầm, thật kỳ lạ. Bạch Tình Đình bỏ điện thoại vào lại túi xách, liếc mắt về phía Diệp Lăng Phi nói, em đi vệ sinh, nhớ không được phép lục đồ của em đó. Bà xã à, có cần anh đi với em không? Anh lo là em sợ đó. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, anh có thể đứng ngoài cửa đợi em. Thôi đi, chứ anh không nghĩ là có anh ở đó càng không an toàn à. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình đợi cô vào. Lúc nãy hắn thấy Chu Hân Minh gọi điện đến, chỉ là hơi thắc mắc sao Chu Hân Minh lại không nói nữa. Hình như có việc gì đó muốn nói sau lưng mình, nhưng nói không chừng cũng có thể là chuyện con gái với nhau nên không muốn cho mình biết. Ví dụ chuyện riêng tư đại loại như băng vệ sinh chẳng hạn, Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ nhiều. Đợi đến khi Bạch Tình Đình trở vào, Diệp Lăng Phi rất tự nhiên ôm eo cô, tiện thể len lén xoa cái mông trắng ưỡn lên dưới lớp vải đồng phục âu eo của cô, bị Bạch Tình Đình khinh thường mắng cho một trận. Nhưng Diệp Lăng Phi là kẻ mặt dày mà, hắn giải thích vô liêm sỉ rằng bản thân muốn thích ứng sớm hơn, khiến cho Bạch Tình Đình lại nhấc hờ nhân đạp lên chân phải hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi mới thành thật hơn nhiều, ôm eo Bạch Tình Đình đi ra khỏi Bách Hóa Việt Dương. Khi Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi tới khu biệt thự Nam Sơn, Chu Hân Minh vẫn chưa có trở lại. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Chu Hân Minh, phản nàn sao Chu Hân Minh bảo mình về sớm mà cô lại chưa trở về. Chu Hân Minh nói cục cảnh sát tạm thời có chuyện cần xử lý, nửa giờ sau cô sẽ về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, mối tình đầu. Bạch Tình Đình thay bộ đồ ngủ mỏng manh, ngồi trong phòng khách xem tivi. Cô cuộn hai chân trên ghế sofa, cầm khoai tây chiên, vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên. Bạch Tình Đình đang xem phim Hong Kong khởi đầu thế kỷ. Bộ phim Hong Kong dài tới 100 tập này chủ yếu kể về câu chuyện bất động sản. Sở dĩ Bạch Tình Đình thích xem bộ phim này cũng là vì tình tiết của bộ phim đặc biệt thoải mái trầm bổng. Diệp Lăng Phi lại không thích xem loại phim kịch truyền hình này. Hắn thả lên mạng xem phim, chơi game, chứ không phí thời gian xem kịch truyền hình. Diệp Lăng Phi rót một ly nước, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, đưa ly nước cho Bạch Tình Đình, nói, uống nước đi, nhìn em ăn kìa, dính đầy cả miệng. Nói xong hắn đưa ngón trỏ tay phải ra chùi bột khoai tây đang dính trên khóe miệng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình uống xong ly nước, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi, chỉ đưa ly nước ra. Diệp Lăng Phi đón lấy, đặt trên bộ trà thủy tinh trước mặt. Bà xã à, cái này có gì hay ho để xem chứ? Toàn văn tình tiết dài dòng lê thê. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, duỗi cánh tay phải ra. Bạch Tình Đình rất tự nhiên tựa vai vào lòng hắn, miệng vẫn đang ăn khoai tây chiên, nói tóm tắt, dài dòng cái gì chứ? Em cảm thấy tình tiết thoải mái trầm bổng, đặc biệt là quá trình trở mặt thành thụ của ba anh em họ, rất đặc sắc. Thôi, anh thấy nó quá giả tạo, con người làm gì mà ngốc đến thế? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn chỉ liếc mắt nhìn xem sơ qua rồi đi tìm cái điều khiển, nói, đổi kênh khác đi, tụi mình xem Tom và Jerry đi. Thôi, đừng có ồn ào, còn đòi xem Tom và Jerry, lớn to đầu rồi đó. Bạch Tình Đình vội giật lấy cái điều khiển từ tay Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi bấm kênh khác. Bạch Tình Đình cầm chặt cái điều khiển trong tay, miệng lầm bầm, không được giành giật với em, nếu không em sẽ cho anh xem lợi hại. Muốn anh xem lợi hại, có cách gì thế? Tay trái Diệp Lăng Phi không an phận lần mò vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình, mò đến cái đùi trơn mượt giống như mỡ dê của Bạch Tình Đình, hắn nhéo nhẹ một cái. Bạch Tình Đình nhíu mày, khó chịu nói, anh làm gì thế hả, người ta đang xem phim, đừng có ồn ào nữa. Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm, tay trái men theo đùi của Bạch Tình Đình mò tới vùng kín của cô, cố ý nhéo nó. Bạch Tình Đình lần này không thể không để ý tới, cô đặt cái điều khiển và túi khoai tây trên bộ trà, hai tay dùng lực trói chặt cái tay danh ma đó của Diệp Lăng Phi. Kết quả đã túm liền hai cái vẫn không có phản ứng gì, ngược lại bị ngón tay đó của Diệp Lăng Phi ấn vào. Bạch Tình Đình cảm giác mông mình tê dại khác thường, đó chính là chỗ kín. Nhưng Diệp Lăng Phi lại treo ghẹo cái chỗ kín mà cô luôn thấy xấu hổ đó. Bạch Tình Đình chu miệng lên, tỏ thái độ không hài lòng. Cô đâu thể dễ dàng để người khác đụng vào. Tuy Diệp Lăng Phi là chồng cô, nhưng đó là nơi kín nhất của mình không để người khác nhìn thấy. Nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng là tiểu thư khuê các, càng không giống với một cô gái không được giáo dục, sao cũng được. Thằng cha này thật quá đáng. Bạch Tình Đình thầm nghĩ bụng, nhưng sâu tận đáy lòng lại dâng lên một niềm vui không thốt nên lời. Bạch Tình Đình rút cái chân nhỏ nhắn đang bị đè dưới cái mông của Diệp Lăng Phi, đạp nhẹ cái mông của Diệp Lăng Phi, khó chịu nói, anh là đồ háo sắc, mau lấy ra. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không chịu nổi đè cả người xuống nằm trọn trên người Bạch Tình Đình, đưa cái miệng sát tới. Anh làm gì thế? Đây là phòng khách đó. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm đến địa điểm mà thân mật với cô, vốn định đẩy hắn ra. Nhưng cô làm sao có thể đẩy được Diệp Lăng Phi? Bị Diệp Lăng Phi hôn thẳng tới, Bạch Tình Đình ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. Nhưng chỉ sau mấy cái sờ mó của Diệp Lăng Phi, không đợi Diệp Lăng Phi ép, cô đã tự động hở môi mình ra. Tự an ủi trong lòng, Diệp Lăng Phi dù sao cũng là chồng cô, thân mật với chồng không có gì là phạm pháp cả. Hơn nữa, đây là nhà mình, cho dù Vũ Ngô có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì. Bạch Tình Đình tự khuyên nhủ mình, xem như là tự mình tìm lý do vậy, không giống với vẻ mặt căng thẳng vừa rồi, đón nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi tung ra hết khả năng khiêu khích, chọc ghẹo tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tình Đình rung động, nóng lòng mong muốn cùng Diệp Lăng Phi. Nhưng cô đang trong thời kỳ kinh nguyệt, bên dưới vẫn còn bọc băng vệ sinh, chỉ có thể cầm chừng trái tim thiếu nữ sớm đã không còn thuộc về cô nữa. Diệp Lăng Phi cũng biết lúc này Bạch Tình Đình không tiện, vì thế nên không có chọc ghẹo bên dưới cô, mà chỉ sờ mó mông cô thôi. Bạch Tình Đình trong lúc cũng không thèm ngăn cản Diệp Lăng Phi chọc ghẹo chỗ kín không đáng xem đó. Cái mông trắng hơi nhô lên để cho Diệp Lăng Phi có thể tiện hơn. Hai người âu yếm trên ghế sofa một hồi thì nghe thấy tiếng xe hơi vọng ngoài cổng. Bạch Tình Đình vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, nũng nịu nhẹ nhàng nói, Hân Mính đến rồi, đừng để cô ấy nhìn thấy. Nghe ngữ điệu hàm chứa đầy cảm xúc đó của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại nổi lòng lên, hôn cô một cái thật mãnh liệt, mới luyến tiếc đứng lên khỏi ghế sofa. Bạch Tình Đình vội vàng chỉnh lại bộ đồ ngủ mặc trên người, lúc nãy gần như trên người cô chỉ còn lại nội y thôi. Đang gần gũi bên dưới của Diệp Lăng Phi, bây giờ mới cảm thấy lúc nãy hơi quá rồi. Trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi kèm theo sự ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói, anh mau về phòng ngủ đi, đừng có ra. Diệp Lăng Phi cười danh ma đầy đắc ý khi nhìn vào đôi mắt chứa bao cảm xúc của Bạch Tình Đình, gật gật đầu rồi quay người đi lên lầu. Bạch Tình Đình lại cuộn tròn ngồi trên ghế so FA, vẻ mặt ửng đỏ trong khoái lạc vẫn chưa tan biến. Cô cố ý dán chặt khuôn mặt mình vào ghế so FA, giả vờ đang xem kịch truyền hình. Nhưng lúc này cô làm gì có tâm trạng để mà xem, chỉ mong sao Chu Hân Minh đừng có phát hiện ra. Chu Hân Minh mặc đồng phục cảnh sát đi vào, nhìn dáng vẻ rất vội vàng, ngay cả đồng phục cảnh sát cũng không kịp thay. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Bạch Tình Đình đang cuộn tròn trên ghế so FA. Chu Hân Minh không phát hiện ra sắc mặt hồng hào của Bạch Tình Đình lúc này, giống như một cô bé mắc lỗi sợ bị người khác phát hiện. Anh ấy đâu? Chu Hân Minh hỏi nhỏ. Trong phòng ngủ, khi Bạch Tình Đình nói câu này cô không dám nhìn vào mắt Chu Hân Minh, sợ Chu Hân Minh cười mình. Nhưng hình như Chu Hân Minh không có tâm trạng để ý đến. Cô nhìn lên lầu, quả nhiên không thấy Diệp Lăng Phi. Thế là cúi miệng xuống nói nhỏ bên tai Bạch Tình Đình, chủ nhật này anh ta trở về. Anh ta? Bạch Tình Đình sững sờ, không rõ anh ta mà Chu Hân Minh muốn nói đến là ai. Chu Hân Minh đưa ngón tay áp vào miệng Bạch Tình Đình, ngăn không cho Bạch Tình Đình nói tiếp. Cô nói nhỏ bên tai Bạch Tình Đình, Diệp Phong. Khi Chu Hân Minh nhắc đến cái tên này, toàn thân Bạch Tình Đình run lên. Cô không nhịn được há miệng hỏi. Sao anh ta lại về? Sao cậu lại có được tin này? Chu Hân Minh lại lo lắng nhìn lên lầu. Bạch Tình Đình cũng nhận thức được điều này. Cô vội kéo tay Chu Hân Minh. Hai người đi ra khu biệt thự. Lúc nãy Diệp Lăng Phi không hề về phòng ngủ. Hắn đứng ở hành lang. Vốn tưởng rằng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình sẽ lên. Nhưng lại phát hiện ra hai người này len lén đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cảm thấy thắc mắc. Cũng đi xuống lầu. Định theo xem hai người này rốt cuộc là tính định làm gì. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi ra vườn hoa sau khu biệt thự, ngồi trên chiếc ghế dài. Chu Hân Minh lúc này mới nói nhỏ, mình nhận được điện thoại của anh ấy, nói chủ nhật này sẽ về, hy vọng hai tụi mình có thể đi đón anh ấy. Cũng được 4-5 năm rồi nhỉ. Bạch Tình Đình nhẹ thở dài nói, năm đó khi anh ấy đi, mình vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy. Chỉ có điều không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, trước mắt đã 4-5 năm rồi. Tình Đình, cậu sẽ đi gặp anh ấy chứ? Chu Hân Minh hỏi. Dù sao ngày xưa ba tụi mình đều rất tốt. Anh ấy nói không cách gì liên lạc được với cậu, nên chỉ có thể tìm ra mình, bởi vì số điện thoại của mình vẫn không hề thay đổi. Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn lên cửa phòng Diệp Lăng Phi ở tầng 2, tuy cửa sổ có chiếu ánh đèn, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thu ánh mắt lại, khẽ thở dài, để mình suy nghĩ đã. Lúc đó tụi mình vẫn còn trẻ, nên có nhiều chuyện vẫn còn ngây thơ lắm. Tình Đình, mình cũng nghĩ thế, nếu để Diệp Lăng Phi biết được, không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào nữa. Chu Hân Minh lo lắng nói, mình không cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ rộng lượng đến mức không để ý đến sự tồn tại của Diệp Phong. Để mình nghĩ kỹ đã. Dù sao ngày xưa anh ấy cũng là thần tượng của mình. Bạch Tình Đình tự chế giễu cười, con gái luôn luôn có sự tồn tại của thần tượng trong lòng mình, ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Từ đầu đến cuối mình chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội, còn cậu thì sao? Mình nhớ lúc đó cậu cũng giống mình, đều thích nam sinh giống như ánh dương, có điều cậu và mình giống nhau ở một điểm, đó là từ đầu chí cuối cậu không hề biểu hiện ra. Chu Hân Minh gật gật đầu nói, Tình Đình, mình thừa nhận ngày xưa mình thích ánh hào quang của anh ấy, nhưng đó chỉ là mơ mộng của thiếu nữ. Mình chưa một lần biểu lộ ra không phải là vì mình dè dặt, mà là vì anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mãi cho đến ngày anh ấy ra đi, mình cũng không hề muốn giữ lại. Mấy năm nay, chỉ có một người đàn ông khiến cho mình rung động, đó chính là Diệp Lăng Phi. Mình chỉ có thể yêu một mình anh ấy, mình không có sự tồn tại cùng lúc của Diệp Phong, càng không thể có sự xuất hiện này. Cho dù lúc này mình đối diện với anh ấy, trái tim mình vẫn phẳng lặng như nước, nhưng cậu có thể không? Tình Đình, mình nhớ ngày xưa cậu rất thích xem anh ấy đánh bóng rổ, thậm chí cậu còn trốn học để đi xem anh ấy thi đấu bóng rổ. Mình không nói rõ được, đó là chuyện thời cấp 3. Tuy lúc anh ấy đi, mình thật sự rung động, muốn chấp nhận anh ấy, nhưng rồi mình vẫn nhịn lại được. Bạch Tình Đình thở dài nói, Hân Mính, có nhiều chuyện cậu không biết. Anh ấy đã rất nhiều lần mời mình đi hẹn hò, nhưng mình đều từ chối. Mãi đến ngày cuối cùng đó, mình vẫn từ chối lời mời của anh ấy. Nhưng không phải là mình không muốn đi, mà là mình biết mình với anh ấy không thể nào ở bên nhau được. Ánh hào quang của anh ấy, sự tùy tiện của anh ấy, thậm chí ngay cả tính cách nói to ạch ra của anh ấy, đều thuộc về thời đại thế hệ trẻ. Mình biết vận mệnh trong tương lai của mình phải tiếp quản tập đoàn quốc tế thế kỷ. Đối tượng để chỉ định kết hôn của mình sẽ là một cuộc hôn nhân liên kết với lợi ích thương nghiệp. Chồng tương lai của mình chỉ có thể là một người đàn ông thận trọng vững vàng. Bố mình lúc đó đã dạy mình những điều này, vì thế nên mình vẫn giữ kiềm chế đối xử với anh ấy. Khi anh ấy đi, mình cũng không giữ lại. Bây giờ càng không, vì mình đã có chồng, một người chồng hết mực thương yêu mình. Mình càng không thể để anh ấy xông vào cuộc sống của mình. Cậu không tự tin vào chính mình. Chu Hân Mính hỏi cắt ngang. Cậu chưa bao giờ quên anh ấy, nếu không tại sao cậu vẫn luôn đặt con gấu nhỏ mà anh ấy tặng trên đầu giường? Bạch Tình Đình im lặng, cô lại nhìn về cửa sổ phòng Diệp Lăng Phi, vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Lăng Phi. Nếu mình nói mình không thích vứt con gấu nhỏ đó đi là vì mình thích đồ chơi này, cậu có tin không? Bạch Tình Đình hỏi, Chu Hân Mính không khẳng định cũng không phủ định, chỉ đứng dậy nói, thôi tụi mình đừng nói nữa. Cứ như vậy đi, mình chỉ muốn nói với cậu, đừng để cho Diệp Lăng Phi biết chuyện này, càng không thể để cho Diệp Lăng Phi biết có một người giống anh ấy. Bạch Tình Đình im lặng khẽ gật đầu, cùng Chu Hân Mính từ từ đi vào biệt thự, lúc hai người vừa rời khỏi, bóng dáng Diệp Lăng Phi nấp trong góc tối của hoa viên ló ra, hắn khẽ nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vẫn có tình địch xuất hiện, tình địch này có vẻ nan giải đây, mẹ kiếp. Nếu đã dám quay về cướp vợ với mình như vậy, quả thật là muốn tìm cái chết đây. Chu Hân Mính vừa cầm bàn chải đánh răng đi vào phòng vệ sinh thì gặp Bạch Tình Đình vừa đánh răng xong đi ra từ nhà vệ sinh. Cô chỉ nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tình Đình không được tốt lắm, có quầng thâm đen, biểu hiện rõ là tối qua không ngủ ngon giấc. Chu Hân Mính không hỏi Bạch Tình Đình có phải tối qua ngủ không được ngon giấc không, điều này đã quá rõ ràng. Không cần phải hỏi, ngược lại thể hiện rõ có chút giống gà mẹ. Cô chào buổi sáng Bạch Tình Đình, liền đi vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng, lơ đãng nhìn thấy con gấu nhỏ bằng vải bị vứt trong sọt rác. Chu Hân Mính cong người lại nhặt con gấu nhỏ lên, khẳng định chắc chắn đây là vật kỷ niệm mà năm đó Diệp Phong đã tặng cho Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính nắm chặt con gấu nhỏ trong tay. Vẫn chưa kịp vứt trở vào sọt rác thì Bạch Tình Đình đã xuất hiện trong nhà vệ sinh. Cái này hay là không vứt đi sẽ tốt hơn. Hân Mính, khi cậu gặp anh ấy, giúp mình trả lại cho anh ấy. Nói là mình chỉ cất giữ dùng cho anh ấy thôi. Bạch Tình Đình nói xong, quay người đi ra. Lại nghe miệng Chu Hân Mính còn đọng kem đánh răng nói không rõ âm tự. Cậu không đi gặp anh ấy sao? Không cần thiết. Mình và anh ấy vốn dĩ chẳng có quan hệ gì. Ngày xưa đã như vậy thì bây giờ lại càng phải như vậy. Bạch Tình Đình vẫn không quay người lại. Nói với Chu Hân Mính, mình không muốn vì sự xuất hiện của anh ấy mà quấy rầy đến hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được. Chu Hân Mính nắm chặt con gấu nhỏ, nhíu mày, hay là cô vứt con gấu nhỏ này vào sọt rác vậy? Thầm nghĩ, hà tất gì mình phải đi thăm người đàn ông này. Một trước một sau, hai người cùng đi xuống lầu. Trong nhà bếp, Vú Ngô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuống ăn sáng? Bạch Tình Đình đi vào phòng ăn, phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuống. Cô lẩm bẩm trong miệng, không thể để cho thằng cha này ngủ nướng. Mình phải đi gọi hắn xuống. Bạch Tình Đình quay người chạy lên lầu, thậm chí ngay cả tiếng gọi của Vú Ngô cô cũng không nở ngơ he thấy. Vú Ngô khoát tay ra đành chịu, cười với Chu Hân Mính. Vú định nói với tiểu thư, Diệp Lăng Phi sáng sớm đã đi rồi, nói là phải đi làm. Anh ấy đi làm sớm thế. Chu Hân Mính cảm thấy ngạc nhiên, sao Diệp Lăng Phi dậy sớm thế, mọi khi đều dậy rất muộn mà. Vú Ngô lắc đầu nói, Vú cũng không rõ, ai mà biết được. Chu Hân Minh ừ một tiếng, ngồi im trong phòng. Ăn, đang chờ Bạch Tình Đình trở vào. Một lát sau, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đi vào với vẻ mặt đầy u sầu. Khi cô vào phòng Diệp Lăng Phi, đã phát hiện giường chiếu của Diệp Lăng Phi được xếp ngay ngắn gọn gàng, từ sớm đã không có ở trong phòng rồi. Bạch Tình Đình trở vào hỏi, Vú Ngô, Diệp Lăng Phi đâu? Cậu Diệp đi từ sáng sớm, nói là đi làm. Bạch Tình Đình thoạt nhìn có chút thất vọng, cũng chẳng còn khẩu vị để ăn bữa sáng, chỉ ăn qua loa mấy miếng lại thôi. Chu Hân Minh cũng ăn không nhiều, cô nhìn thấy Bạch Tình Đình đi ra cửa, Chu Hân Minh liền đuổi theo. Hân Minh, lúc nãy mình nghĩ kỹ rồi, hay là bọn mình không đi sẽ tốt hơn, xem như bọn mình không quen anh ấy. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đến trước nhà để xe, Chu Hân Minh nói, những việc đã qua thì nó cũng đã qua rồi. Bọn mình và anh ấy đã xa cách mấy năm rồi, giữa các bên đã sớm không còn liên lạc gì nữa rồi. Hoặc có thể ngày xưa ba tụi mình là bạn, nhưng bây giờ anh ấy đối với cậu, đối với mình mà nói thì cũng chỉ là một học trưởng cấp 3. Cậu nói có phải vậy không? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu nói, Hân Minh, cứ như vậy đi, coi như mình không biết chuyện này, mình không muốn gặp anh ấy. Tuy giữa mình và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nếu mình đi gặp anh ấy, như vậy sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi hiểu lầm. Chu Hân Minh gật đầu. Bạch Tình Đình đi vào nhà xe trước, lái xe của mình chạy ra, vẫy tay Chu Hân Minh đang đứng bên cửa nhà xe nói, tối gặp. Chu Hân Minh cười cười với Bạch Tình Đình, dùng ánh mắt tiễn Bạch Tình Đình ra khỏi khu biệt thự rồi mới bước vào nhà xe, lái chiếc xe của mình đi ra. Bạch Tình Đình một tay cầm tay lái, tay kia cầm di động gọi cho Diệp Lăng Phi. Khi điện thoại đổ chuông, Bạch Tình Đình cảm giác tim mình run lên. Không hiểu vì sao lúc này cô lại có chút lo lắng. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Lần này Bạch Tình Đình chủ động gọi Diệp Lăng Phi là ông xã. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia không được quen lắm. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia truyền đến tai Bạch Tình Đình. Cô nghe Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, hôm nay em sao vậy? Luôn có cảm giác kỳ lạ. Trước đây em đâu có chủ động gọi anh là ông xã. Khai thật đi, có phải làm việc gì có lỗi với anh sau lưng không? Nghe nụ cười thoải mái như mọi ngày của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình muốn nói chuyện tối qua cho Diệp Lăng Phi, nói với Diệp Lăng Phi rằng đã từng có một người đàn ông khiến cho tim cô rung động. Bạch Tình Đình muốn kể cho Diệp Lăng Phi nghe tất cả, nhưng lại lo Diệp Lăng Phi không tin giữa cô và nam sinh đó không xảy ra chuyện gì cả, thậm chí ngay cả việc nắm tay cũng không có. Cái này giống như mối tình của Lê Tâu được xuất phát từ sự lờ mờ của một thiếu nữ. Nhưng Bạch Tình Đình lại nín không nói ra nữa. Cô cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi nói. Ông xã, anh đừng có mà nghĩ bậy. Em chỉ thấy anh không ăn sáng nên quan tâm anh một chút. Nếu đã sớm biết thế này em đã không thèm quan tâm. Thật là, sự quan tâm của người ta lại bị anh hiểu nhầm. Làm gì có, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, cũng không có việc gì, hôm nay dậy sớm, định đến công ty làm, em cũng biết là anh không quen với công việc này mà, là chủ quản của bộ phận, làm sao anh có thể không chăm chỉ làm việc chứ, phải làm gương tốt cho bộ phận. Bạch Tình Đình im lặng một lúc, đột nhiên nói, ông xã, em yêu anh, cả đời này em chỉ yêu mình anh, trời, em làm sao thế, có phải... ốm rồi không? Toàn nói những lời kỳ quặc không à? Hình như Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia vẫn không nghe hiểu hết được hàm ý trong câu nói của Bạch Tình Đình. Hắn cười nói, làm việc tốt đi, em còn cả đống việc phải làm đó, đừng khiến cho bản thân mình thêm mệt mỏi nữa. Nhớ tối nay về nhà sớm chút, có cần anh đi đón em không? Cần. Bạch Tình Đình buột miệng nói ra. Diệp Lăng Phi lại cười lên nói, được. Anh đón em, tối mình gặp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 335, kỳ nghỉ phép thoải sức nghỉ ngơi nói xong, Diệp Lăng Phi cúp máy. Bạch Tình Đình cũng chậm rãi cúp máy, cô thở dài một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi vứt điện thoại qua bên ghế phụ xe. Vừa rồi Bạch Tình Đình gọi điện đến, Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến tâm trạng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình biết tối qua hắn đã nghe câu chuyện giữa Chu Hân Minh và cô, là vì Diệp Lăng Phi cho rằng sự xuất hiện của người đàn ông này vẫn không đủ để có thể uy hiếp được hắn. Hắn tin Bạch Tình Đình yêu mình, nếu không sẽ không lo lắng như vậy, sợ mình biết người đàn ông đó. Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Nếu như hắn cứ một mực truy hỏi người đàn ông kia là ai, làm như thế chỉ khiến cho Bạch Tình Đình nghĩ rằng hắn là một thằng đàn ông lòng dạ vô cùng hẹp hòi, ngược lại có thể đẩy Bạch Tình Đình đến với người khác. Diệp Lăng Phi sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như vậy. Làm thế nào để giữ chặt trái tim của một người con gái? Cách đơn giản nhất đó chính là làm cho người con gái đó cảm động. Diệp Lăng Phi tin là mình có thể khiến cho Bạch Tình Đình cảm động nhiều hơn. Bạch Tình Đình sẽ càng tăng thêm tình yêu với mình. Diệp Lăng Phi không để tâm đến chuyện này. Hắn sáng sớm đã đến công ty chỉ là muốn sờ mê phản ứng của Thái Hạo. Chính tối hôm qua, Tứ Oánh đã gọi điện cho Diệp Lăng Phi, báo cho Diệp Lăng Phi biết hôm qua Thái Hạo đã đến công ty, nói là trên đường đến bệnh viện tiện thể ghé công ty xem sao. Dựa vào những gì Tứ Oánh nói, Thái Hạo rất có khả năng là muốn đến xem trò hề của Diệp Lăng Phi. Thái Hạo biết gần đây Trần Ngọc Đình rất bận, không quan tâm đến phòng tổ chức nữa, mà ông ta thân là phó giám đốc bộ phận lại nghỉ phép. Diệp Lăng Phi nhất định sẽ không quản lý tốt được bộ phận tổ chức. Theo như Tử Oánh nói thì hôm qua Thái Hạo đến thăm phòng tổ chức thấy ngay ngắn gọn gàng, ông cũng không nói thêm câu nào, chỉ nói là sắp đi làm lại. Hôm nay Diệp Lăng Phi đến công ty là muốn xem Thái Hạo mặt dày đến đâu để đi làm. Vì thế, tâm trạng của hắn rất tốt, cố ý chạy qua trạm xe khu nhà Thái Hạo và Đường Hiểu Uyển sống. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Đường Hiểu Uyển báo cho cô biết hắn sẽ đến đón cô. Đường Hiểu Uyển từ sớm đã đứng ở trạm xe chờ Diệp Lăng Phi. Sau khi thấy xe của Diệp Lăng Phi tới, cô chạy qua bên kia đường. Thái Hạo đâu? Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển lên xe, lại nhìn về phía trạm xe, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Thái Hạo. Thế là cười ha ha hỏi Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển mặc một váy đầm màu đỏ. Mái tóc dài của cô vừa gội lúc sáng sớm xõa ngang vai, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đường Hiểu Uyển buộc dây an toàn lại, cong cái miệng lên cao, lẩm bẩm nói, con người này thật phiền chết đi được. Tối qua ở nhà em tới nửa đêm, cố kiếm những chuyện bố em thích để nói. Càng đáng ghét hơn là lúc đánh cờ với bố em hắn còn cố ý để bố em thắng. Ngay cả em còn nhìn ra được nữa, vậy mà bố em lại không nhận ra. Còn bảo em sau này đi làm cùng với Thái Hạo, nói là có người chăm sóc, phiền chết đi được. Em không thèm quan tâm, ai biết được bây giờ hắn đang ở đâu. Đường Hiểu Uyển tuôn một hơi dài, sau khi gặp Diệp Lăng Phi liền nói ra nỗi bực tức trong lòng, khiến cho Diệp Lăng Phi cười rộ lên. Đường Hiểu Uyển đang càu nhàu với Diệp Lăng Phi thì tiếng chuông di động vui tai trong túi xách nhỏ của cô reo lên. Đường Hiểu Uyển lè lưỡi, tinh nghịch cười bảo. Anh Diệp, đánh cược đi, anh nói xem là ai gọi tới. Nếu anh đoán sai, mỗi cuối tuần phải đến tiệm cà phê làm thêm. Nếu anh đoán đúng, Diệp Lăng Phi cười hỏi. Vậy em có chịu đồng ý một yêu cầu của anh không? Ừm, em đồng ý anh là được chứ gì? Việc gì cũng phải nói trước. Cơ hội chỉ có một lần. Đường Hiểu Uyển cầm điện thoại lên nhưng không bắt máy mà lại nắm chặt điện thoại trong tay nhìn Diệp Lăng Phi. Thái Hạo, Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, Đường Hiểu Uyển chu môi ra, nhẹ nhàng nói, không chơi nữa, cái này quá đơn giản, không tính. Sao lại không tính, em đã đồng ý đáp ứng yêu cầu của anh, nếu nói không tính, có tin là anh đánh PPM ngay bây giờ không? Diệp Lăng Phi cười với bộ mặt danh ma nói, ai bảo em lên xe anh chi? Đường Hiểu Uyển đỏ mặt, cúi đầu xuống. Cô nhớ lại cảnh thân mật tối hôm đó với Diệp Lăng Phi, trong lòng nóng rang lên, nũng nụi nói, được rồi, anh Diệp, em đồng ý yêu cầu của anh là được chứ gì. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, tốt, chỉ chọc em thôi, yêu cầu của anh là sau này em thường xuyên đến tiệm cà phê giúp Khả Hân, anh phải lừa được một nhân lực lao động miễn phí. Anh Diệp, anh thật xấu xa. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa tắt máy điện thoại để trở vào túi sách. Hiểu Uyển, sao không nghe điện thoại? Diệp Lăng Phi hỏi. Phiền phức, không thích nghe. Đường Hiểu Uyển tức giận nói. Em đoán là muốn đợi xe cùng em, ai thèm đợi xe cùng với hắn chứ? Lên xe buýt chen chúc như vậy, hắn nói là sẽ giúp em chen lấn, chẳng phải là muốn lợi dụng em đó sao? Cô Đường Hiểu Uyển này tuy nói là một cô gái xinh đẹp, nhìn bề ngoài có vẻ đơn thuần, nhưng thật ra trong lòng rất rõ ràng. Đặc biệt là bộ ngực mềm mại của cô, mỗi lần chen chúc trên xe buýt, luôn có vài thằng đàn ông vô liêm sỉ cố ý đụng chạm đến bộ ngực của cô. Bây giờ Đường Hiểu Uyển đã có kinh nghiệm chen lấn rồi, chỉ chen lấn vào đứng giữa đám mấy cô dì. Cả đoạn đường đều đứng chung với mấy cô dì đó. Nếu không sẽ có mấy thằng đàn ông vô liêm sỉ cố tình lợi dụng cô, đầu tiên là sẽ bị mấy cô dì đó mắng cho một trận, mấy cô dì này không kiêng nể ai đâu. Nếu dám chen lấn đến chỗ bọn họ, sẽ bị chửi tới tấp vào mặt mà xông ra. Gặp phải mấy bà hung dữ thì sẽ bị chửi từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe, trong khoảng đó không có trùng lặp lại tình huống như vậy. Đây quả thật là kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm thực tế chiến đấu càng dữ tợn hơn. Đường Hiểu Uyển tắt máy, quả nhiên không lâu sau đã thấy Thái Hạo đầu đầy mồ hôi chạy tới, trên vai đeo cái ba lô màu đen, người mặc đồ vest. Bây giờ đã là tháng tư rồi, Diệp Lăng Phi đi làm chỉ mặc áo sơ mi, nhưng Thái Hạo vẫn mặc âu phục chỉnh tề. Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển kéo cửa xe xuống, Đường Hiểu Uyển không tình nguyện kéo cửa xe xuống mấy. Cô chỉ muốn ngồi trong xe với Diệp Lăng Phi thôi, không muốn Thái Hạo cũng lên xe.